vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 736. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy, trên khuôn mặt của một đứa trẻ ngoan ngoãn, xuất hiện biểu cảm mang tên sợ hãi, cảm xúc của mọi người lập tức bùng nổ, nhất là khi nghĩ đến sự việc không chỉ diễn ra một lần, mà còn bị lặp đi lặp lại nhiều lần, càng khiến họ phẫn nộ hơn. Những lão fan của livestream kỳ sư đoán mệnh bắt đầu bắt bệnh cho kẻ bắt nạt bạn kia. Các vị, tôi nhớ không nhầm thì lần trước cái kia bắt nạt bạn là bị hội chứng siêu nam phải không? Lần này không biết có phải cũng như vậy không? Chỉ vì mắc bệnh tâm thần mà có thể được bỏ qua sao? Đó chẳng phải là một sự dung túng quá đáng à? Đúng vậy, rõ ràng pháp luật được tạo ra để bảo vệ trẻ em. Nhưng giờ đây, những tội phạm vị thành niên lại lợi dụng chính những kẽ hở đó để làm bao nhiêu chuyện xấu. Chào Kỳ đại sư, cháu tên là Đỗ Tu Văn. Cảm ơn vì đã nhận lời giúp cháu. Đỗ Tu Văn bước đến trước camera điện thoại, dù trong lòng vẫn còn sợ hãi và chưa chắc người trước mặt có thể thật sự giúp mình hay không. Nhưng cậu vẫn lễ phép hướng về phía ống kính cúi chào và nói lời cảm ơn với người có ý tốt muốn giúp đỡ mình. Cậu bé càng ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, người xem trong phòng livestream kỳ sư đoán mệnh càng phẫn nộ. Kỳ Giao Quang lần này cũng bị cảm xúc đám đông ảnh hưởng. Trầm giọng nói từng chữ một, leng keng hữu lực, đảm bảo với cậu bé. Đừng sợ, chị nhất định sẽ giúp em bắt kẻ xấu, để hắn không bao giờ có cơ hội bắt nạt em nữa. Đỗ Tu Văn mềm mại gật đầu. Em tin chị, cảm ơn Kỳ đại sư. Lưu Nguyệt nước mắt lã chã tuôn rơi, vì chuyện của con trai. Suốt khoảng thời gian này, cô ăn không ngon, ngủ không yên, cô từng nghĩ đến việc chuyển trường cho con, nhưng lại không cam lòng để con trai mình cứ thế bị bắt nạt oan ức. Hơn nữa, cô không muốn con phải sống cả đời trong nỗi ám ảnh sợ hãi, mãi mãi sống trong bóng tối. Thế nhưng cảnh sát điều tra mấy ngày cũng không tìm ra kẻ bắt nạt. Lúc nãy Kỳ đại sư cũng không cam đoan có thể tính ra được. Ngà lúc đó, ngay cả kỳ sư hy vọng cuối cùng của cô cũng không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn. Không ai biết rằng, trái tim cô như rơi xuống vực thẳm, nhưng cô không thể để con trai nhận ra. Sau khi bị bắt nạt, thằng bé trở nên vô cùng nhạy cảm. Cô sợ nếu con phát hiện tâm trạng của mình, thằng bé sẽ tự trách và áy náy. Vì vậy, cô gắng gượng che giấu tất cả, không để lộ dù chỉ một tia đau thương. Cách chương.